Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sao Chu Thiếu có thể vì cô ta đối phó tôi như vậy? Mạnh Tư Ngữ cũng nghĩ lại mà sợ, cô ta vạn lần không tin Hứa Nùng tìm được núi dựa còn mạnh hơn cô ta, cho nên liền ra sức đem sự tình bóp méo thành phiên bản mà cô ta muốn nhìn thấy nhất. Dù sao người ngốc ở trong cống ngầm lâu rồi là không muốn thấy người khác tắm mình dưới ánh mặt trời. Vì thế, cô ta căn bản không dám tin cũng không muốn tin. Quan hệ giữa Hứa Nùng và Chu Khởi là quang minh chính đại. Nhưng là nhìn Chu Khởi che chở được con gái kia như vậy, còn bởi vì nhà đầu tư nói vài câu vô lễ liền trừng trị hắn thảm như vậy, có thể thấy suy đoán của cô ta 89 phần 10 là sai. Sự đau đớn ở sau đầu vẫn đang lan ra, Mạnh Tư Ngữ cảm giác bên tai như có vô số côn trùng đang đồng thời đập cánh. Tiếng vù vù càng ngày càng vang, càng ngày càng vang, làm cho cô ta lại có cảm giác chán ghét buồn nôn. Cô ta giống như người đã rơi vào trong đầm lầy, không có ai kéo cô ta, cũng không có ai muốn kéo cô ta. Cô ta chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn bản thân, chậm rãi từng chút một lâm vào sự ngạt thở giữa bùn đất mà cũng không có cách nào dãy giụa. Sau khi đi ra khỏi khách sạn, Chu Khởi không nói một lời nắm cổ tay của Hứa Nùng đem cô vào trong xe. Hứa Nùng có thể nhìn ra được lửa giận trên người hắn vẫn còn chưa tắt. Im lặng giây lát, cô lấy từ trong túi xách ra một cây kẹo que, mở ra trong lòng bàn tay, đưa tới trước mặt hắn. Ăn cái kẹo, xoa dịu tâm tình một chút. Chu Khởi nhàn nhạt liếc cô một cái. Xem anh là trẻ con mà dỗ dành hả? Hứa Nùng nghĩ một chút, lại nói. Vậy nếu không, đánh em một trận chút giận. Chu Khởi vừa nghe lời này, nhịn không được, túm lấy cánh tay của cô, kéo người vào trong ngực mình. Cố ý, hả? Cô nói lời vớ vẩn gì vậy? Rõ ràng biết hắn chính là đánh bản thân cũng không có khả năng động đến một đầu ngón tay của cô. Hứa Nùng ở trong ngực hắn cười cười. Chủ yếu là sợ anh có hơi mà không thả hết, nghẹn khó chịu mà. Cô nói thật ra rất bình thường, nhưng cũng không biết sao đến chỗ Chu Khởi, đột nhiên liền biến thành đề tài không quá đứng đắn. Biết anh nghẹn khó chịu, hai ngày này còn vẫn luôn kêu không muốn. Hai má của Hứa Nùng cũng bị hắn nói đến bốc lửa rồi, vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn. Hắn lười biếng siết chặt cánh tay, không cho cô cơ hội rời đi. Được rồi, tạm thời không trêu chọc em. Hắn nói xong lại hơi cúi đầu xuống, đầu môi mỏng tiến đến bên tai cô. Có điều, vợ, lúc em nói không muốn, giọng mềm đến nỗi anh nghe mà lại muốn tiếp tục hung hăng ức hiếp em. Nhất là tối hôm qua lần cuối cùng đó. Hình ảnh trong đầu Hứa Nùng lập tức liền bị hắn khơi gợi lên. Tối hôm qua cô bị người này đè xuống muốn hai lần. Lần thứ ba lúc hắn lại thở hổn hển sờ soạng, cả người cô vừa mệt vừa yếu ớt. Dư âm lúc trước vẫn chưa tan, căn bản lăn qua lăn lại không nổi nữa. Lúc đó cô lên tiếng nói không muốn, nhưng bởi vì vừa mới bị hắn hung hăng bắt nạt, giọng nói yếu ớt, lúc mở miệng nói chuyện, ngay cả bản thân cô nghe cũng cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Nhưng mà cũng may, Chu Khởi cũng không có triệt để biến thành cầm thú. Cảm thấy cô thật sự mệt mỏi, ôm cô hôm một lát thì nghỉ ngơi. Lúc ngủ, Hứa Nùng rõ ràng có thể cảm nhận được bên hông mình có cái gì đó đang đụng vào cô. Cô cũng có thể cảm giác được cơ bắp cả người Chu Khởi càng chặt. Cô thật ra rất không đành lòng, do dự muốn quay lại nói gì đó. Kết quả trực tiếp bị Chu Khởi xoay thẳng lại. Được rồi, anh nhịn được, ngủ đi. Những hình ảnh trong bóng đêm đó hiện lên trong đầu Hứa Nùng. Mặt cô đỏ bừng, chọc eo của Chu Khởi. Anh không được phép nói nữa. Chu Khởi cười ôm chặt cô, tiếp đến điều chỉnh sắc mặt, nói. Vợ, em nghĩ cái gì anh đều hiểu. Anh cũng sẽ ấn theo ước định, cho em thời gian. Nhưng chỉ có một điều, em phải bảo vệ tốt bản thân. Hôm nay gặp gỡ chính là loại người chỉ biết dùng đến miệng chiếm chút lợi. Ngày mai có lẽ sẽ gặp phải người dám xuống tay với cô. Tuy rằng Chu Khởi hiểu Hứa Nùng ở bên ngoài luôn rất chú ý, cho dù là người xa lạ hay là người quen đưa rượu, cô đều một giọt cũng không uống. Trên bàn tiệc, chỉ cần có người không quen biết ở đó, trên cơ bản cô đều chỉ nói chuyện phiếm không động đũa. Nhưng cho dù tính cảnh giác của cô có cao, Chu Khởi cũng vẫn không thể không lo lắng. Về sau cũng phải giống như hôm nay vậy, gặp phải cái gì cũng ngay lập tức cho anh biết. Hơn nữa cũng không được nói quá khó hiểu, Nếu anh đoán không ra suy nghĩ của em thì làm thế nào? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net